Cũng quá chân chó chứ. Một bên, Tiêu Gia Tiêu Vô Tận đám người đều thấy có chút mộng xuống. Còn Như Cơ gia lại là thần sắc hoảng sợ, nội tâm lo lắng không yên, ánh mắt đều sợ hãi. Tuy là thần công thiên tôn không có đối với bọn họ hạ sát thủ, nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi cũng không so với trước kia bị trảm sát tinh thần cung chủ bọn họ yếu nhược. Cách chương.